Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc công việc lặt vặt. Thứ 6 cũng đến sớm. Khuy Linh giả. Kỳ thứ 2 rốt cục cũng sắp lên mạng. Khác với lần quay đầu tiên. Lần này tổ tiết mục đã sớm tập hợp 5 thí sinh. Một chiếc xe buýt chở mọi người đi về phía vùng ngoại ô. Ba người trong đó được coi là người quen cũ. Lần này Phương Viên đeo một cái túi lớn hơn lần trước. Túi sách phồng to, phỏng chừng bên trong không ít đồ đạc. Uông Thức Hạc cũng như cũ, nhẹ trang bị ra trận. Chỉ đeo một cái bình nước có thể uống bất cứ lúc nào. Hai người mới bổ sung khác, là một người đàn ông và một phụ nữ. Nữ nhân thoạt nhìn chính là bộ dáng một người bình thường. Nhưng nàng vừa lên xe, Phương Viên lập tức có chút khẩn trương. Không có gì khác, chính là bởi vì âm khí chê. N người nàng đặc biệt nặng. Đây là một người phụ nữ quanh năm đối phó với M, A vật. Tên là Sở Thái Tinh. Nghề nghiệp của cô đặt trước kia. Đó chính là Hạ Cửu Lưu. Bởi vì cô là một thợ là M giấy. Chuyên kiếm tiền CSS người. Nữ thiên sư kỳ thật ở huyền thuật giới không hiếm thấy. Nhưng nữ thủ công giấy lại không có mấy người. Theo cách nói của nàng, nghề này hình như có một quy củ. Tay nghề đâm giấy truyền nam không truyền nữ. Bởi vì đây là một nghề vớt âm môn. Âm sát quá nặng, nhưng đến thế hệ của cô, ba chị em trong nhà, mắt thấy sắp phá vỡ. Cô lại hết lần này tới lần khác đặc biệt có thiên phú trong nghề này. Cho nên cha cô dứt khoát xê, ắn răng một cái. Liền đem môn nghệ này truyền cho nàng. Dòng này thoạt nhìn rất đơn giản, là M một ít lau sậy, lúa cây linh tinh các loại đồ vật. Sau khi dựng ra một cái giá, lại dán giấy, vẽ mặt cùng xiêm IL, ên kệ, sau đó có thể cầm đi đốt. Nhưng những thứ này bất quá đều là bề ngoài công phu mà TH. Ôi, người thợ buộc giấy chân chính có bản lĩnh. Mỗi người giấy là M ra đều M, ang theo linh tính. Dùng giấy tạo ra ngựa, vô cùng vững vàng, vong hồn cưỡi L, N, chê, N đến cô hồn dã quỷ đều đuổi không kịp. Sau đó chính là người giấy có thể TH. Ông Linh, từ khi nghề thợ là M giấy ra đời đến nay, vẫn luôn có một cách nói như vậy. Nói chính là sau khi người giấy này là M xong, ánh mắt cũng không thể tùy tiện vẽ bậy. Bởi vì thứ này có thể sinh ra linh tính. Sau khi vẽ đôi mắt cho nó, không chắc chắn một ngày nào đó, nó đột nhiên, sống, lại, nếu như chiếu theo bộ dáng người sống mà là, M, hồn phách của người nọ rất có thể sẽ bị M. Ăn đi, nếu là chiếu theo bộ dáng người CSS mà là, M, nói không chừng sẽ đem vong hồn của người CSS kia từ trong địa phủ kéo trở về. Người thợ là, M giấy hao phí tinh thần lực của mình. Bởi vậy, những người là M nghề này đều có tuổi thọ rất ngắn. Đến độ 30 liền CSS không rõ nguyên nhân. Chẳng qua mọi người hiện tại đều biết, tiết mục Khuy Linh giả này có trùng trùng điệp nguy hiểm. Nàng một người là M người giấy chạy tới nơi này tha. M ra tiết mục, đúng là có chút cổ quái. Mà người đàn ông ngồi phía sau Sở Thải Tinh tên là Nghê Hoành. Người phương Bắc, nghe nói là xuất thân từ tiên thế gia. Hắn người này không thích nói nhiều lắm. Sau khi lên xe liền đơn giản cùng bốn người khác chào hỏi. Sau đó liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Về phần hắn cung phụng chính là vị tiên gia nào, vậy thì không rõ lắm. Xe buýt chạy ổn định. Dưới ống kính, năm người không có giao tiếp. Nhưng màn hình vẫn còn hoạt động. Tiểu tỷ tỷ họ Sở kia thật có khí thế a, không biết có Weibo hay không. Tổ tiết mục hỏi một chút, muốn chú ý một chút, có ai biết họ sẽ đi đâu lần này không? Kỳ trước cũng không có dự báo ai, cho nên vì sao mấy người này đều không trao đổi a? Đột nhiên có chút nhàm chán, lần này không có ai cãi nhau sao? Lão vỗ lão đầu kia là, em cái gì? Ta muốn xem Đại Xuyên. Ta đã quấn chăn nhỏ lại. Đợi lát nữa nếu có hình ảnh quá ký. CS thích nhớ bảo vệ ta a các huynh đệ. Hứa Tĩnh ngồi ở hàng ghế đầu, nhìn hình ảnh trong livestream, nhịn không được cũng nhìn thoáng qua phía sau. Bầu không khí hôm nay thực sự khác nhau. Có thể là bởi vì tập đầu tiên đã PH sóng, cho nên mọi người đối với những thứ bọn họ muốn đối mặt đều mơ hồ có dự cảm. Cũng không còn thoải mái như trước nữa. Lúc này không nói lời nào, đều là đang muốn nằm nghỉ dưỡng sức. Đợi lát nữa, đến hiện trường, khẳng định lại là một trận chiến cứng rắn. Hơn nữa kỳ thứ hai này cùng kỳ thứ nhất không giống nhau ở chỗ. Kỳ thứ nhất tuy rằng thoạt nhìn rất ký, CS thích, bất quá giao cho các vị khiêu chiến khó khăn cũng không lớn. Mà kỳ này vừa LN, trực tiếp để cho bọn họ ký sinh tử trạng. Điều này có nghĩa là, có thể xảy ra mạng người. Hệ số nguy hiểm chỉ đơn giản là tăng gấp đôi. Ai có thể không lo lắng. Trong xe yên lặng, một lát sau, ống kính cuối cùng cũng chuyển đổi. Đây là ai? Người mới à, không phải chỉ có 5 khách mời tha. M ra cuộc thi, anh ta viết gì chê? N tấm biển trước đó. Tôi biết anh ta, đây không phải là một thiên sư ở Lạc Nam của chúng ta sao? Sở Nguyên Vũ, nhìn phía sau anh ta. Bối cảnh này dường như là một văn phòng. Điều đó có nghĩa là gì? Quay đầu lại, Hứa Tĩnh bật âm lượng tai nghe LN. Sau đó liền nghe Sở Nguyên Vũ ở đầu kia giới thiệu bản thân. Đây cũng là điểm thay đổi của giai đoạn thứ hai. Phần đầu tiên đại khái tương đương với một bộ phim tiên phong. Thu hút khán giả trước. Sau đó bắt đầu từ kỳ thứ hai. Mỗi một kỳ đều sẽ mời mấy vị thiên sư của huyền thuật giới đến giảng giải cho khán giả hộ thân phù. Tịch tà thuật vân vân người bình thường cũng có thể dùng được tiểu diệu chiêu. Bảo mệnh. Ngoài ra còn có một số điều cần chú ý đặc biệt trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ, khi đi bộ đường đêm, nếu bạn nghe thấy ai đó phía sau gọi tên của bạn hoặc nói chuyện với bạn, không bao giờ quay trở lại. Thứ nhất là bởi vì hai vai người cùng đỉnh đầu mỗi người đều có một đoàn hỏa. Lúc quay đầu, những ngọn lửa kia có thể sẽ bị xua tan. Nếu không có những dương hỏa này bảo hộ, người sẽ rất dễ dàng bị tà vật thượng thân. Thứ hai là, người gọi tên bạn có thể là một con quỷ CS. S thay thế, nếu bạn trả lời, sau đó bạn sẽ bị giam giữ. CS thay mặt cho nhau, và để cho người CS thay thế chiếm thân thể của bạn. Sau đó là phổ bi, ến một loạt những kỹ năng khoa học nhỏ. Chờ hắn giảng giải xong, xe buýt cũng đi đến đích. 5 thí sinh xuống xe, đứng dưới ngã tư Trúng Hưng. Cách đó 100 mét, đó là một biển báo chạm xe buýt. Ngay sau khi xuống xe, có một người phụ nữ đang chờ. Các vị, thanh âm Diêm Minh từ chê. N xe truyền đến. M, anh mối nhiệm vụ hôm nay của các ngươi đang ở chê. N người kia, hôm nay đề thi của chúng ta rất đơn giản. Chủ yếu là cần các cậu đi tìm hiểu rõ ràng. Điểm cuối của xe buýt 404 rốt cuộc là chỗ nào? Theo quy định cũ, có thể thuận lợi thăng cấp chỉ có 3 người đứng đầu. Nhưng nhiệm vụ lần này, so với lúc trước nguy hiểm hơn nhiều, rất có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên nếu các vị hiện tại hối hận muốn rời khỏi, còn kịp, hơn nữa đề nghị của tôi là, các ngươi có thể lựa chọn hợp tác. Kết là, M đồng bạn, bình an trở về. Nói xong câu đó, Diêm Minh chớp chớp đôi mắt quỷ tinh của hắn. 5 người ở đây chỉ có Phương Viên nghe được, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Biểu hiện có chút khẩn trương, vì một quyển bí tịch, thật sự muốn đem mạng đều đưa vào sao? Phương Viên lén lút đi xem 4 người khác. Uông Thức Hạc bộ dáng lão thần đang ở. Sở Thải Tinh mặt lạnh lùng, không nói một lời, khóe môi Nghê Hoành nhếch LN, biểu tình có chút khinh miệt. Kỷ Hoài Xuyên mặt mày mỉm cười, lại cái gì cũng không nói. Thật là đám người tàn nhẫn. Phương Viên siết chặt dây đeo ba lô, nghĩ đến lời dặn dò của sư phụ trước khi đi, chỉ có thể nuốt lời trở lại trong bụng. Không có ý định rời khỏi đúng không? Vậy chúng ta sẽ bắt đầu rồi. Nhiếp Ảnh Gia không còn tiến về phía trước. Kỷ Hoài Xuyên dẫn đầu đi về phía người phụ nữ đứng bên cạnh biển báo chạm xe buýt. Sở Thải Tinh theo sát phía sau. Người phụ nữ kia đeo khẩu trang và kính râm, mái tóc đen lẳng lặng rủ xuống. Cô quấn mình rất kín. Nhìn thấy mấy người bọn họ tới gần, theo bản năng đứng L-N-C-N băng ghế dự bị trước. Người mà Diêm đạo diễn nói chính là các ngươi đúng không? Thanh âm của nữ nhân nghe có chút khàn khàn, giống như là ở trong hỏa trường lâu ngày bị hun thành. Các ngươi muốn em mờ, anh mối, vậy trước tiên phải nghe ta kể chuyện xưa. Nghe xong các ngươi liền biết các ngươi muốn là em mờ cái gì? Nữ nhân hít sâu một hơi, muốn nhắc tới chuyện cũ kia đối với nàng mà nói, hiển nhiên vẫn có áp lực không nhỏ. Nhưng nghĩ đến số tiền mà Diêm đạo diễn nói, cô nhanh chóng bình tĩnh lại. Ta từng có một bằng hữu có quan hệ rất tốt. Cô ấy là một diễn viên nhỏ. Nàng tên là Ngụy Minh Á, ta là Hoàng Thanh. Hoàng Thanh và Ngụy Minh Á là bạn tốt quen biết từ hồi trung học. Sở dĩ có thể trở thành bạn bè là bởi vì hai người bọn họ tính cách sở thích đều rất giống nhau. Giống như một tôi khác chê, N thế giới. Hai người diện mạo đều rất nổi bật, nhưng không có cùng một phong cách. Ngụy Minh Á lớn L, N xinh đẹp phóng khoáng, mà Hoàng Thanh thuộc về tiểu gia Bích Ngọc. 17 năm trước, hai người cùng nhau thi vào học viện điện ảnh. Hoàng Thanh thi đậu, nhưng Ngụy Minh Á bởi vì trong nhà xảy ra chuyện không tha em mờ ra thi, cho nên nàng so với Hoàng Thanh chậm một năm mới nhập học. Tuy nhiên, Ngụy Minh Á em mờ may mắn rất tốt, khi Hoàng Thanh còn đang học ở trường, cô vừa mới nhập học đã được đoàn là M phim lựa chọn, đóng vai nữ thứ trong một bộ phim hot. Bất quá lúc quay, Ngụy Minh Á cũng không nghĩ tới bộ phim này sẽ bùng nổ thành bộ dáng quỷ quái kia. Khi đó cô còn có rất nhiều tiền, một người mới thuần túy của cô có thể nhận được một tập 2 vạn đồng thù lao. Không có mấy người không hâm mộ. Mà Ngụy Minh Á cũng quen biết một người bạn mới trong đoàn là M phim kia, đối phương cũng là kình địch tương lai của cô. Người nọ tên là Lương Vĩnh Mỹ, lớn hơn Ngụy Minh Á 1 tuổi. Hai nữ sinh bằng tuổi nhau sớm chiều ở chung với đoàn là M phim, tình cảm chậm rãi trở nên tốt đẹp. Lương Vĩnh Mỹ là nữ số 1, Ngụy Minh Á là nữ số 2. Lúc tuyên truyền cũng luôn tuyên truyền như vậy. Nhưng đợi đến khi bộ phim P hát sóng, Ngụy Minh Á đảm nhiệm vai nữ số 2 lại cướp đi sự nổi tiếng của nữ chính Lương Vĩnh Mỹ. Cái này cũng không có biện pháp. Phân cảnh nữ thứ vốn rất xuất sắc, tuy là nhân vật phản diện, nhưng cấp độ nhân vật lại rất phong phú. So với Tiểu Bạch Hoa đáng thương nhiều hơn vài phần dã tâm, vài phần ngông cuồng, hơn nữa bộ dạng của cô còn xinh đẹp. Chỉ cần hai người đồng thời xuất hiện, ánh mắt của khán giả sẽ không tự chủ được mà quẹo người nữ thứ hai. Vừa mắng vừa đặc biệt chú ý đến cô. Điều này dẫn đến Ngụy Minh Á là một người mới thuần khiết như vậy. Trong nháy mắt liền đỏ thấu nửa bầu trời. Ngụy Minh Á cao hứng vô cùng. Nhưng Lương Vĩnh Mỹ trong lòng lại có chút tư vị. Sau đó, Ngụy Minh Á và Lương Vĩnh Mỹ có cơ hội hợp tác lần thứ hai. Lần này, Ngụy Minh Á trở thành nữ số 1, Lương Vĩnh Mỹ lại trở thành vai phụ. Nhưng mà Lương Vĩnh Mỹ không thể là em ra phong thái như lúc trước của Ngụy Minh Á. Bộ phim hợp tác lần thứ 2 tuy rằng cũng rất nổi tiếng, nhưng Lương Vĩnh Mỹ vào vai nữ nhân vật chính lại hoàn toàn không bắt mắt như bộ phim trước. Chủ yếu là bởi vì điều kiện ngoại hình của cô có hạn chế. Cô vào vai nữ thứ hai có dã tâm nhưng không đủ thản nhiên. M. Ang theo một gương mặt điềm đạm đáng thương. Vừa là M xong chuyện xấu thì lại cảm thấy hối hận. Lúc bị người ta bức hỏi theo bản năng đem L. Ổi đẩy L. Ên đầu người khác. Loại thiết lập lặp đi lặp lại này. Nhất định không có bộ phim trước thản nhiên thừa nhận. Ta chính là xấu. Rất xấu. Người lại có thể là M gì ta. Nhân vật phản diện lấy lòng. Cho nên, trong lần quyết đấu này, nàng thua thảm bại. Điều đáng sợ nhất chính là, không riêng gì trong phim nàng muốn so sánh với Ngụy Minh Á, ngoài diễn xuất cũng luôn có người đem hai người bọn họ đem L, N cùng một chỗ so sánh. So sánh, quan hệ của hai người liền cứng nhắc không ít. Ngụy Minh Á từng nói một chuyện với Hoàng Thanh. Đó chính là lúc hợp tác lần thứ hai. Cô và Lương Vĩnh Mỹ đều rất có hảo cảm với nam số 1. Nhưng không bao lâu, Lương Vĩnh Mỹ đã bắt được đối phương. Nếu như là cạnh tranh bình thường, thất bại còn chưa tính. X3 chân còn có thể kiếm được. Nam nhân 2 chân còn có thể tìm không được. Nhưng mấu chốt là Ngụy Minh Á trong lúc vô tình nghe được một chuyện. Có người nói Lương Vĩnh Mỹ đuổi theo nam số 1 cũng không phải bởi vì đặc biệt thích đối phương, mà là bởi vì nàng nhất định muốn thắng Ngụy Minh Á một lần. Nguyên nhân duy nhất ta đuổi theo hắn, chỉ là không muốn để Ngụy Minh Á thích hắn đắc thủ mà th. Ôi, nghe xong những lời này của Lương Vĩnh Mỹ, lòng hiếu thắng của Ngụy Minh Á trong nháy mắt đã bị ký CS động. Hai người vì thế mà triển khai một chút tranh đấu gay gắt, cũng không nghĩ tới che giấu. Hôm nay Ngụy Minh Á chặn P hát ngôn của Lương Vĩnh Mỹ. Ngày M, ai Lương Vĩnh Mỹ lại cướp đi nhân vật Ngụy Minh Á. Sự bất hợp của hai người thậm chí còn náo loạn trước mặt khán giả. Nhưng ngày năm thứ tư hai người triền miên ân oán không ngớt. Ngụy Minh Á đột nhiên xảy ra chuyện. Lúc cô tha M dự sự kiện đột nhiên cảm thấy đau đầu. Rời khỏi sân khấu sớm về nhà. Chê, N đường gặp tai nạn xe cộ. Vụ tai nạn xe hơi khiến một chân của Ngụy Minh Á bị gãy nát. Xương sườn gãy đâm vào lá phổi. Thiếu chút nữa không được cứu trở về được nữa. Bởi vì chuyện này, sự nghiệp giống như mặt trời ban ngày, Ngụy Minh Á không thể không tạm thời tạm biệt sân khấu. Mà Lương Vĩnh Mỹ không còn đối thủ cạnh tranh. Nhanh chóng bắt đầu P hát huy sức lực, đoạt lại tất cả những người lúc trước bị Ngụy Minh Á cướp đi. Nhưng ngay khi Lương Vĩnh Mỹ đắc ý, chồng cô đột nhiên liên lạc với Ngụy Minh Á, hơn nữa còn nói một chuyện với Ngụy Minh Á. Hắn nói Lương Vĩnh Mỹ vì có thể thắng được nàng, tìm đại sư nước ngoài bày mưu tính kế cho nàng. Đại sư tu tà thuật, biết luyện thi dầu. Hắn lấy được ngày sinh nhật của Ngụy Minh Á là M hình nhân, sau đó dùng ngân châm ngâm thi dầu đóng đinh chê. N người hình nhân, hiện tại hình nhân kia đang ở trong nhà Lương Vĩnh Mỹ. Mỗi ngày nàng rời giường, việc đầu tiên là M chính lẩm bẩm gì đó với hình nhân kia. Mà hắn sở dĩ đem chuyện này nói cho Ngụy Minh Á là bởi vì năm đó hắn vẫn thích Ngụy Minh Á, nhưng Lương Vĩnh Mỹ lại đối với vật phẩm tùy thân của hắn là M động tay động chân, là M cho khoảng thời gian đó của hắn giống như chúng ta vậy, đầu óc choáng váng. Đây tự nhiên cũng là ý nghĩ của đại sư kia. Ngụy Minh Á vừa nghe chuyện này, nhất thời tức giận đến thiếu chút nữa không vào phòng cấp cứu. Sau khi tỉnh táo lại, nàng nhờ người hỗ trợ đi ra ngoài hỏi thăm, chuẩn bị ăn miếng, trả thù trở về, bởi vì nàng lần này lui xuống. Tổn thất thật đúng là không nhỏ, nhưng Lương Vĩnh Mỹ lại dám đem loại thủ đoạn này dùng ở chê. N người nàng tuyệt đối nhịn không được. Vài ngày sau, ai đó đã gửi tin nhắn cho Ngụy Minh Á, người đó nghe được một tin tức mấu chốt có thể là M cho Ngụy Minh Á thay đổi số mệnh. Xe buýt số 404. Đây là một chiếc xe không tồn tại. Nhưng không ít người đã nhìn thấy bóng dáng của nó vào ban đêm. Người ta nói rằng chiếc xe này sẽ đưa bạn đến một nơi bí ẩn. Nơi bạn có thể thực hiện mong muốn của bạn và bạn có thể trái tim, suy nghĩ, sự kiện, thành công. Mẹ kiếp, ta thế nhưng có chút rung động là chuyện gì xảy ra. Các người không cảm thấy hai nữ chính trong câu chuyện này, Ngụy Minh Á và Lương Vĩnh Mỹ nghe có vẻ giống ai đó sao? Chê, N lầu ngươi không phải một mình. Tuyệt đối chính là hai người bọn họ. Người này dùng bút danh cũng vô dụng a, nàng nói quá rõ ràng đi. Cư dân mạng lớn tuổi hơn một chút hẳn là đều có thể đoán được là ai chứ. Cư dân mạng thì cư dân mạng, đừng thêm một chữ cũ. Thì ra là hai người bọn họ sao? Ta đã nói năm đó chuyện của hai người bọn họ xảy ra sau này luôn cảm giác như quái dị. Dầu Liên Thi, con rối nguyền rùa tin tức này không khỏi cũng có chút quá ký. CS thích đi, đột nhiên mất hứng thú với tin tức giải trí hiện tại. cho nên vì sao không thể giống như trước đây trực tiếp xé xác a, sau hai chị này. Rốt cuộc không ai có thể xé ký. CS thích các nàng như vậy chứ. Lúc ấy ta cho rằng bên ngoài cái loại này đã đủ hăng hái bạo. Kết quả không nghĩ tới bí mật còn có ký. CS thích mãnh liệt. Đừng chỉ nói những điều đó. Xe buýt 404 rốt cuộc là gì? Lại là truyền thuyết đô thị. Ta chỉ nghe nói qua luyện thi dầu. Quên mất trước kia là nhìn thấy ở đâu. Liền nói phương pháp luyện thi dầu của bọn họ hình như là đi tìm thi thể hài tử vừa mới sinh ra không bao lâu đã CSS non. Đồ chơi này Thái Quốc nhiều nhất. Bên kia một ít địa phương còn có loạn táng cương. Hài tử CSS non đã bị ném ở loạn táng cương. Sau đó liền, hoàng thanh này ta thế nhưng không cách nào giải mã thân phận thật sự của nàng. Lại nói, phương pháp đâm tiểu nhân này thật sự có tác dụng sao? Ta đột nhiên nghĩ, không nên dễ dàng nếm thử mấy thứ này à, các ngươi đã quên mười mấy phút trước vị sở đại sư kia không phải khoa học phổ TH. Ông, loại tà môn này nếu như thật sự có tác dụng, vậy không riêng gì người bị nguyền rủa sẽ xui xẻo. Người nguyền rủa cũng có thể bị xê, ấn trả. Màn đạn thảo luận sôi nổi. Trong hình, trán hoàng thanh mơ hồ đã đổ mồ hôi. Nàng bình tĩnh lại, sau đó tiếp tục nói tiếp. Ngày đó, Ngụy Minh Á lôi kéo tôi lại đây. Nói muốn tìm chiếc xe buýt kia. Cách chương.